Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, thú bị nhốt cuộc chiến. Nương theo tiếng quát khẽ nổ vang, này đầy trời đao mang lần thứ hai tăng vọt, trong khoảnh khắc đem Tiêu Nhiên thân thể cho triệt để kiện hàng đi vào. Hơn nữa, đao mang cũng có lần thứ hai ép xuống xu thế. Nhìn qua, Tiêu Nhiên tựa hồ chống đỡ không quá lâu. Làm sao đây? Hiện ở làm sao đây? Ứng Khôn trên mặt một mảnh lo lắng. Hắn cũng không muốn liền như thế không minh bạch chết ở chỗ này. Hừ, còn có thể làm sao đây? Giết a, không phải vậy liền thực sự qua đời ở đó. Cái kia tu vi cùng Tiêu Nhiên sấp xỉ nhưng vẫn chưa mở miệng thanh niên rốt cục mở miệng. Dứt tiếng đồng thời, điên cuồng hướng về người Tiêu Nhiên bên kia nhào tới. Xem ra tựa hồ là muốn giúp Tiêu Nhiên chống lại này lão vu công kích. Nhưng mà bên này nhân thủ vốn lại ít. Thêm vào bọn họ đã sớm bị người cho hoàn toàn vây quanh. Nơi nào cho phép hắn muốn đi đâu thì đi đó. Cơ hồ là ở hắn nhằm phía Tiêu Nhiên đồng thời. Vừa trên lập tức tuôn ra mấy người phải đi đường cho ngăn cản đứng lên. Dù cho hắn tu vi cao thâm đến đâu lại có thể thế nào. Tại đây sao nhiều người tầng tầng vây đuổi chặn đường phía dưới. Cũng căn bản không có biện pháp tới gần Tiêu Nhiên. Thậm chí tự thân cũng rơi vào hạ phong. Thời khắc này, vừa trên những người kia tâm cũng hung hăng chìm xuống. Đối diện này dâu hình chữ bát trung niên nam tử trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý đến. Tuy nhiên quá trình ra chút vấn đề, nhưng hiện ở cũng coi như là hướng về dự liệu phương hướng phát triển. Chỉ cần đón lấy đem Tiêu Nhiên mọi người cho trừng trị. Vậy hôm nay thu hoạch cũng là rất lợi hại khả quan. Nghĩ tới đây, không khỏi lần thứ hai trên mặt mang theo nụ cười hướng về lão vu cùng Tiêu Nhiên giao chiến vị trí. Nhìn lại, sau một khắc, dâu hình chữ bát trung niên nam tử nụ cười cứng ở trên mặt. Trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, không chỉ có là dâu hình chữ bát trung niên nam tử. Vẫn cứ đứng tại chỗ một vị khác hiển thánh võ giả đỉnh cao cũng là rộng mở quay đầu nhìn lại. Trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, tại bọn họ nhìn lại phương hướng. Nguyên bản Tiêu Nhiên nên hoàn toàn bị đao mang kiện hàng. Sau đó bị nghiền thành toái phiến tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí Tiêu Nhiên liên hạ phong đều không có rơi. Trong tay này thanh trường thương dĩ nhiên cứ thế mà phá tan đầy trời đao mang. Trực tiếp thả người đi tới lão vu trước mặt. Ở lão vu cực kỳ kinh ngạc trong ánh mắt. Nhất thương mạnh mẽ đâm ở lão vu ở ngực. Xì xì, dù cho có chất phác pháp lực hộ cháo ngăn cản. Long văn thương cũng là cứ thế mà đâm vào lão vu ở ngực. Tiêu Nhiên thân thể hạ xuống lúc, liên đới đem lão vu cho đồng thời dẫn đi. Thanh âm trầm thấp, giống như đánh ở tất cả mọi người trong lòng một dạng. Vừa cái kia ngông cuồng tự đại lão vu, giờ khắc này chính miệng phun máu tươi bị Tiêu Nhiên tùy ý đánh trên mặt đất. Trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi, đại lượng máu tươi không ngừng từ nơi ngực tuôn ra. Dừng cũng không ngừng được. Sao vậy? Ngươi sao vậy khả năng giết ta? Nằm trên đất lão vu trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin vẻ mặt. Nhưng mà Tiêu Nhiên căn bản không có trả lời ý hắn. Trường thương trong tay tiện tay vung lên, một viên đầu lâu lập tức mang theo đầy ngập nhiệt huyết lan xuống ở một bên trên mặt đất. Một vị hiển thánh đỉnh phong cao thủ thân tử. Vào đúng lúc này, toàn bộ thiên địa cũng phảng phất yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Nhiên này không tính kiên cường thân thể cũng có loại không khỏi cảm giác. Đều không có nghĩ tới tên này lại có thể như vậy ngoài dự đoán mọi người. Người muốn chết. Này dâu hình chữ bát trung niên nam tử cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. Một đôi mắt chữ trong nháy mắt đỏ chót. Này lão vu nhưng là hắn nhận thức rất lâu bằng hữu. Lần này tiến vào bên trong cũng là đã sớm ước định cẩn thận ở quan hệ địa phương chờ đợi. Có thể như thế nhanh thu nạp hơn 30 người đội ngũ. Bọn họ đi vào bản thân liền là vì là vào nhà cướp của. Dựa vào ba cái hiển thánh đỉnh phong cùng với đông đảo hiển thánh hậu kỳ võ giả uy hiếp. Như thế mấy ngày đã cướp đoạt đến không ít thứ tốt. Đón lấy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể kiếm một món lớn. Nhưng là bây giờ lại bị Tiêu Nhiên giết chết một cái. Cái này không khác nào đoạn hắn một cái cánh tay. Làm sao có thể với để hắn không tức giận. Cơ hồ là không mang theo chút nào do dự. Dâu hình chữ bát trung niên nam tử trong tay liền xuất hiện một cái trường kích. Cả người giống như một con nổi giận hùng sư. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên vồ tới. Ở trung niên nam tử phía sau cuối cùng một vị hiển thánh võ giả đỉnh cao cũng là hung hãn ra tay. Chỉ bất quá hắn ra tay mục tiêu không còn là Tiêu Nhiên. Mà chính là cái kia cá Tiêu Nhiên tu vi không kém bao nhiêu thanh niên. Người thanh niên này từ chiến đấu bắt đầu đến hiện ở. Đã trọng thương vài vị hiển thánh hậu kỳ võ giả. Chém giết một cái. Hiện ở tuy nhiên rơi vào lượn vòng bên trong. Nhưng nhất thời nửa khắc rất lợi hại, hiển nhiên may mà không chết đi. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị nhanh lên một chút qua đem cho trừng trị. Tiêu Nhiên bên này cái kia cùng với tu vi không kém bao nhiêu thanh niên tên là Chu Thanh. Tu vi đồng dạng là hiển thánh hậu kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ. Chỉ là còn chưa đạt đến viên mãn trình độ. Nguyên bản ở mấy cái hiển thánh hậu kỳ võ giả vây công dưới liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hiện ở đột ngột lại nhìn thấy một cái hiển thánh võ giả đỉnh cao xông lại. Nhất thời muốn rách cả mí mắt. Cũng không kịp nhớ lưu sau tay. Vội vã toàn lực thôi thúc trong cơ thể pháp lực. Thú thiên biến hung hãn phát động. Thú thiên biến. Vốn là thiên thú tông chuyên trúc tuyệt học. Bất quá sau đó không biết rõ bởi vì cái gì tình huống. Xuất hiện phiên bản đơn giản hóa. Đồng thời ở trích tiên trên đại lục lưu truyền rộng rãi. Cơ hồ là võ giả liền có thể học tập. Chỉ có điều học tập vật này cần chịu đựng rất lớn đau đớn. Hơn nữa còn cần nắm giữ thích hợp hồn thú mới có thể. Nếu như ngươi chỉ là có một cái không bình thường giá rẻ hồn thú. Vậy còn không như không tu tập. Bởi vì mặc dù ngươi tu tập. Đến thời điểm bởi vì hồn thú vấn đề. Thực lực ngươi tăng cường cũng không có quá đại biến hóa. Còn phải chịu đựng này không phải người đau đớn. Được trả bằng mất, vì lẽ đó đánh tới hiện ở đây đều không có người triển khai thú thiên biến. Không phải là không muốn, mà chính là không có đã học. Mặc dù đã học, không tới tránh thức bước ngoặt sinh tử cũng không người nào nguyện ý tùy ý sử dụng đi ra. Chỉ có điều thời khắc này, Chu Thanh biết mình không liều mạng không được. Mắt thấy tên kia vọt tới, Chu Thanh lập tức phát động chính mình mạnh mẽ nhất át chủ bài. Một con tương tự với nộ mục kim cương đồng dạng cự đại tinh tinh hư ảnh đột ngột xuất hiện ở Chu Thanh đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Chu Thanh trên thân quang hoa đại phóng. Thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến khôi ngô đứng lên. Trên thân khí tức càng là điên cuồng nâng lên. Cơ hồ là thời gian nháy mắt liền trực tiếp đột phá hiển thánh hậu kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ. Đạt đến hiển thánh hậu kỳ người thứ ba cảnh giới. Đồng thời không có một chút nào dừng lại. Vẫn cứ điên cuồng kéo lên bên trong. Hiển thánh đại viên mãn. Hiển thánh đỉnh phong. Một mực đến hiển thánh đỉnh phong. Cả người khí tức thậm chí so với xông lại cái kia hiển thánh đỉnh phong còn muốn thâm hậu một ít. Mới chậm rãi dừng lại. Giờ khắc này Chu Thanh bắp thịt cả người phồng lên. Thân thể càng là cao đến 2m5. Cánh tay so với người thường bắp đùi còn lớn hơn trên không ít. Bồ phiến to bằng tay tùy ý vung lên. Tiếng xé gió lập tức vang lên. Vừa cái trước né tránh không kịp ra hỏa lập tức cả người rung mạnh bay ngược ra ngoài. Cái tên này thực lực thực sự là không thể khinh thường a. Tiêu Nhiên quay đầu lại xem Chu Thanh liếc một chút. Trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc đến. Không khỏi nhanh liền đưa mắt ngưng tụ ở trước mắt. Ở trước mặt hắn. Này dâu hình chữ bát trung niên nam tử cầm trong tay trường kích rốt cục đến trước mặt hắn. Không có bất kỳ cái gì phí lời. Hai người trong nháy mắt chiến ở một khối. Song phương trường thương trường kích ngươi tới ta đi rất náo nhiệt. Bốn phía dù cho chỉ là một ít thấp bé rót mộc. Cũng ở hai người trong chiến đấu gặp lan đến. Khắp nơi là đầy trời cuồng sát. Liền ngay cả bãi cỏ cũng cứ thế mà bị cạo một tầng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1238, ảo giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.